Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1635, Hách Liên trùng tỉnh, thu hồn thuyền im hơi lặng tiếng tại tinh không bên trong bay thật nhanh đấy. Tuy rằng tinh không yên tĩnh vô cùng, tĩnh lặng, không tiếng động, nhưng mà tần tinh tâm lý chính là một chút cũng không ân tĩnh được. Bởi vì hắn nội tâm đang làm kịch liệt đấu tranh, hắn đang suy nghĩ một chuyện, đến tột cùng là trước tiên về mệnh tinh giới đi nghênh đón kết cục chi chiến, vẫn là đi trước vô danh tinh, cứu đại ca của mình hồn tinh. Nói thật, tuy rằng tại viễn cổ mộng giới bên trong, tần tinh đã đón nhận thân thế chính mình, đón nhận mình là tạo hồn tộc hậu nhân sự thật. Nhưng mà cho dù bây giờ suy nghĩ một chút, hắn vẫn có loại khó có thể tin cảm giác, và rất nhiều nghi hoặc. Bất quá, những thứ này, tại tần tinh nghĩ tới đại ca hồn tinh sau đó, nhất thời liền toàn bộ không còn sót lại chút gì rồi. Có lẽ tần tinh có thể không tin bất luận người nào bất cứ chuyện gì, thậm chí có thể hoài nghi mẫu thân nói tới. Nhưng mà hồn tinh đối với hắn chiếu cố và yêu thích, chính là để cho hắn căn bản không có khả năng lại chút nào nghi ngờ. Vì vậy mà, cho dù hắn đã biết mình mới là hồn tinh, nhưng mà, hắn càng muốn đem cái tên này nhường cho đại ca đi dùng. Vì tưởng niệm, vì ghi nhớ, theo lý mà nói, hắn hẳn không để ý tới cái gì kết cục chi chiến, mà là quên đi tất cả đi cứu hồn tinh. Bởi vì hồn tinh mới là hắn ở trên đời này chân chính thân nhân duy nhất. Thế nhưng tần tinh cũng không thể xóa bỏ mình sinh mệnh ở kiếp này lịch trình. Tại mệnh tinh giới bên trong, đồng dạng có thân nhân hắn, có bồi bạn hắn ngàn đời luân hồi huynh đệ hảo hữu. Ca, ta nên hiện tại liền đi cứu ngươi, nhưng mà kết cục đại chiến sắp tới, thời gian không đủ, ta chỉ có thể hai người lấy thứ nhất. Bất quá, ngươi nhất định phải chờ đến ta. Bất kể như thế nào, ta đều sẽ đi cứu ngươi. Nói lời nói này thời điểm, tần tinh không nén nổi lại nghĩ tới ban đầu mình ở trên vô danh tinh nơi từng trải một màn kia. Nếu mà không phải đại ca cùng Giang Dạ Minh bọn hắn giúp đỡ, mình sợ rằng đã cũng trở thành trong bọn họ một thành viên, trở thành Chu Tử Phong chộp lấy bản nguyên công cụ. Tự nhiên, Giang Dạ Minh và người khác, bản thân cũng muốn đi cứu. Kỳ thực, nếu mà thời gian dồi dào mà nói, ta hẳn đi trước vô danh tinh. Dù sao đó ngoại trừ đại ca ra, còn có Giang Dạ Minh, Mực Lông Mày và người khác, nếu như có thể đưa bọn họ cứu ra, như vậy tại kết cục chi chiến thời điểm, bọn hắn sẽ là một cổ vô cùng cường đại sinh lực quân. Thậm chí, cũng có thể trực tiếp xoay chuyển chiến cuộc. Chỉ tiếc, thời gian thật không đủ. Từ Tôn Tứ trong miệng, Tần Tinh cũng đã xác định, kết cục chi chiến đêm tại 3 tháng sau mở ra, mà ngay từ lúc vài năm lúc trước, minh tinh giới bên trong liền có không ít tộc đàn rối rít lên đường, đi tới thông minh chi lộ rồi. Nếu mà tần tinh hiện tại lên đường đi vô danh tinh, kia sợ rằng còn không chờ hắn tới chỗ, kết cục chi chiến đều đã kết thúc. Nếu có thể mặc kệ không gian, tần tinh lẩm bẩm đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn nhớ tới viễn cổ mộng giới bên trong, vị kia không gian tộc Trịnh Tiền Bối đưa cho mình lễ vật, Hách Liên Trùng. Trịnh Tiền Bối nói rất rõ ràng, Hách Liên Trùng với tư cách tinh linh thú, sinh mà liền có sẵn không gian chi lực, chỉ có điều gặp phải ngoài ý muốn mà lâm vào trạng thái sắp chết. Chính là hắn đã âm thầm ra tay cứu Hách Liên Trùng. Chỉ cần tần tinh tỉnh lại, Hách Liên Trùng cũng sẽ thuận theo thức tỉnh, hơn nữa sẽ có bị không gian chi lực. Đối với không gian chi lực, Tần Tinh kỳ thực cũng nắm giữ một chút, chỉ bất quá hắn nắm giữ là bắt nguồn từ mẫu thân lưu cho hắn, có thể để cho hắn tại khoảng cách nhất định trở lại vận giới một sợi dây, hoàn toàn là hắn tự mình tìm tòi đến bề ngoài. Có thể Trịnh tiền bối chính là không gian nhất tộc người, hắn đưa cho Hách Liên Trùng không gian chi lực tuyệt đối phải mạnh hơn Tần Tinh nắm trong tay. Nếu mà không gian chi lực đủ cường đại mà nói, như vậy có lẽ thật có thể mặc kệ khoảng cách. Nghĩ tới đây, Tần Tinh nhịp tim đột nhiên tăng tốc. Trong tầm tay một phen, Hách Liên Trùng đã xuất hiện ở trên tay hắn. Nhắc tới cũng kỳ, ngay tại Hách Liên Trùng ly khai Tần Tinh hồn trong chớp mắt ấy khắc, từ đầu đến cuối nhắm chặt hai mắt, vậy mà cũng đã bắt đầu hơi chuyển động. Đây là sắp thức tỉnh dấu hiệu. Mà chỉ chốc lát sau, Hách Liên Trùng cặp mắt cũng rốt cuộc hoàn toàn mở ra. Hai cái nhỏ mắt ti hí bên trong, thậm chí có một vệt lưu quang lấp lóe. Nhìn đến đây lưu quang, cho dù liền Tần Tinh đều có chớp mắt thất thần, phảng phất ở trong chớp mắt, bản thân đã đặt mình trong tại một không gian khác bên trong. Hảo trong nháy mắt Tần Tinh liền tỉnh táo lại. Bởi vì đồng dạng nhìn thấy hắn Hách Liên Trùng đã trực tiếp vọt tới trước mặt hắn, dùng nó đầu nhỏ không ngừng cọ sát má hắn. Y hệt năm đó Tần Tinh có mơ tưởng Hách Liên Trùng, Hách Liên Trùng liền có suy nghĩ nhiều niệm Tần Tinh. Nếu không mà nói, Hách Liên Trùng há lại sẽ vì cứu Tần Tinh mà không tiếc hy sinh chính mình. Đối với Hách Liên Trùng lại nói, Tần Tinh liền tương đương với nó phụ mẫu. Ha ha ha. Một khắc này, Tần Tinh cất tiếng cười to, cười đến vô cùng sung sướng. Thậm chí ngay cả tiểu hỏa đều bị hắn tiếng cười hấp dẫn, hiện thân mà ra. Mà khi tiểu hỏa nhìn thấy Hách Liên Trùng thời điểm, trong mắt hai đoàn ngọn lửa màu xanh lam cũng là đột nhiên vọt lên lão cao, hưng phấn thẳng xoa tay. Ngược lại thì Hách Liên Trùng nhìn thấy đã trở nên cùng Tần Tinh giống nhau như đúc tiểu hỏa, ánh mắt lộ ra chút vẻ mờ mịt. Tiểu gia hỏa, ngươi rốt cuộc tỉnh. Tần Tinh vươn tay ra, cực kỳ thân mật sờ một cái Hách Liên Trùng đầu nói, ta còn chưa kịp cùng ngươi nói cảm tạ đâu, cảm ơn ngươi, ngươi đã cứu mạng ta. Hách Liên Trùng tựa hồ có thể nghe hiểu Tần Tinh mà nói, một bên hưởng thụ Tần Tinh vuốt ve, một bên khinh khinh đung đưa đầu. Rõ ràng là tại nói cho Tần Tinh, đó là mình hẳn làm, không cần cùng đạo bản thân cảm tạ. Cùng Hách Liên Trùng âu yếm một lúc sau, tuy rằng Tần Tinh có chút ngượng ngùng tại nó vừa mới thức tỉnh liền muốn cầu cạnh nó, nhưng thật sự là không có thời gian trì hoãn, cho nên vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi thăm một chút thời điểm, dị biến nảy sinh. Hách Liên Trùng đột nhiên cơ thể hơi hơi cong, dùng sức bắn ra, hóa thành một ánh hào quang, trực tiếp thoát ly Tần Tinh bàn tay, bay đến không trung. Hơn nữa, tiêu thất. Tiểu gia hỏa, biến cố này đem Tần Tinh sợ hết hồn, kinh hô thành tiếng, đồng thời phản ứng cũng là cực nhanh, một bên để cho tu hồn thuyền ngưng đi tới, một bên hai tay thần tốc kết suốt cân nhắc đạo phong ấn, một tia ý thức ném về hướng mình bốn phía. Hắn có thể suy đoán ra Hách Liên Trùng biến mất hẳn đúng là không gian chi lực đột nhiên tạo nên tác dụng. Hắn lo lắng Hách Liên Trùng vừa mới thức tỉnh, không cách nào khống chế không gian chi lực, vạn nhất lâm vào vết nứt không gian, hoặc là một cái chạy quá xa, lạc lối tại tinh không này bên trong, cho nên phải đem bốn phía không gian toàn bộ phong ấn. Trong nháy mắt, lấy thu hồn thuyền làm trung tâm phạm vi vạn trượng khu vực tất cả đều bị Tần Tinh phong bế. Cũng không chờ Tần Tinh lấy hồn lực đi tìm Hách Liên Trùng, liền nghe được rầm rầm rầm, âm thanh giống như bắn liên hồi một bản vang rồi. Một cái hướng khác địa phương, Tần Tinh vừa mới bày xuống kia cân nhắc đạo phong ấn. Vậy mà ầm ầm nổ tung địa phương, mơ hồ có thể thấy, có đến một cái dài hơn một trượng ngắn hiện lên lân quang đồ vật. Lấy tốc độ cực nhanh xẹt qua không gian, thậm chí còn có thể nghe được rào như là nước chảy âm thanh. Đây là cái gì? Tần Tinh trong lòng bất thình lình giật mình. Chẳng lẽ đây vốn là vốn thuộc về thập nhất minh tôn tinh giới bên trong? Còn có dấu không biết hung thú đi. Nếu quả thật là lời như vậy, ngay cả mình đều không có một chút phát hiện. Như vậy hung thú thực lực mạnh mẽ, ngược lại khẳng định không phải hách liên trùng nơi có thể ứng phó. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.